đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vạch vang lên, đai lưng được tháo ra. Hoắc Đình Sơn cởi trường bào, rồi lại kéo dây buộc áo trong, làm lớp áo trượt xuống, để lộ nửa thân trên. Thân hình của võ tướng vốn dĩ luôn vạm vỡ. Hoắc Đình Sơn từ nhỏ đã luyện võ, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện. Những năm tháng chiến đấu cùng sự rèn luyện không ngừng đã tạo nên một cơ thể với cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ. Thêm vào đó, khung xương to lớn và thân hình cao ráo khiến hắn nổi bật hơn hẳn các võ tướng khác. Lúc này, trên vai trái của hắn, một sợi dây lụa đỏ thẫm đang quấn quanh, lộ rõ vẻ chằng chịt. Phùng Ngọc Trúc tháo nút buộc của dây lụa, từng lớp nhẹ nhàng gỡ ra. Khi sợi lụa đỏ còn thoảng mùi thuốc đậm đặc được gỡ xuống, Bùi Oanh trông thấy vết thương bên dưới. Vết thương dài khoảng 10 tấc đã được khâu lại, tuy nhiên, người khâu dường như không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khiến đường chỉ có phần siêu vẹo. Bùi Oanh không phải chưa từng nhìn thấy lưng của Hoắc Đình Sơn, cũng biết rằng trên đó có rất nhiều vết sẹo, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến một vết thương chưa lành, vẫn còn rớm máu, tim nàng bỗng dưng co thắt lại, thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Hoắc Đình Sơn bật cười nói, chỉ là một vết thương nhỏ, xem nàng sợ đến mức nào kia. Nàng quả thực càng ngày càng nhát gan, lần trước nhìn thấy người C.H.E.T đã tái mét mặt mày, giờ đây ngay cả vết thương nhỏ cũng không chịu nổi. Bùi Oanh cau mày nói, vết thương dài gần 3 tấc, không phải là vết thương nhỏ, dù trong lòng không thoải mái. Nàng vẫn cố gắng kiềm chế không quay mặt đi. Bùi Oanh hỏi, Phùng y quan, khi khâu vết thương, ngài có đun sôi kim chỉ không? Phùng Ngọc Trúc đáp, có, từ lần châm cứu cho chủ mẫu, y đã hình thành thói quen khử trùng kim chỉ bằng nước sôi. Bùi Oanh quan sát kỹ vết thương, tạm thời không thấy dấu hiệu nhiễm trùng. Thời cổ đại không có kháng sinh, điều kiện y tế cũng lạc hậu, việc chữa trị vết thương như thế này không phải ai cũng vượt qua được. Phùng Ngọc Trúc lấy ra một bình thuốc, rắc bột màu vàng nhạt lên vết thương của Hoắc Đình Sơn. Trong lúc y đang thay thuốc, Bùi Oanh hỏi, Hoắc Đình Sơn, ngài có từng bị sốt cao không? Hắn khựng lại, rồi đáp, không, ngài nói thật đi, đã sốt cao bao lâu rồi? Bùi Oanh không tin. Hoắc Đình Sơn khẽ ho một tiếng, chỉ sốt một lát, rất nhanh đã hạ, phu nhân đừng lo, vết thương nhỏ này vài ngày nữa sẽ khỏi. Không đáng ngại, Bùi Oanh cạn lời, nàng phát hiện ra người này không chỉ gia trưởng mà còn rất sĩ diện. Có thì nói có, không thì nói không, sao cứ phải chối đây đẩy. Chủ công, hai vết thương cần được dưỡng kỹ, tuyệt đối không thể như trước mà để nhiễm nước. Việc tắm gội tạm thời nên dừng lại. Phùng Ngọc Trúc, người từ đầu vẫn cúi đầu băng bó, tựa như người vô hình, bất chợt lên tiếng. Hoắc Đình Sơn khẽ giật giật khóe miệng. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, ánh mắt nàng lập tức có chút khác thường. Ngài còn dám tắm gội? Bùi Oanh trừng lớn đôi mắt phượng nhìn hắn. Hoắc Đình Sơn không nói lời nào, chỉ nhướng mày nhìn thẳng vào nàng. Bùi Oanh lập tức hiểu ý trong ánh mắt hắn. Không tắm gội, nàng lại sẽ chê hắn. Nàng hơi dừng lại, nhưng rất nhanh nói, tùy tiện lau qua là được. Hành quân nơi dã ngoại không cần phải câu nệ. Tướng quân cần giữ gìn sức khỏe. Nếu ngài bệnh rồi, quân tâm tất loạn. Phu nhân yên tâm, ta tự biết chừng mực. Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi cười. Hiếm thấy phu nhân quan tâm ta như vậy. Hôm nay thực cảm thấy như gió xuân phơi phới, mong rằng làn gió xuân này từ nay sẽ thường xuyên thổi qua. Phùng Ngọc Trúc càng cúi đầu thấp hơn, gần như muốn biến mất. Bùi Oanh ngượng ngùng, khẽ mím môi, nàng thật đúng là lo lắng thừa. Người này hiện giờ rõ ràng vẫn khỏe mạnh vô cùng, Sau khi vết thương ở sau vai được băng bó, Hoát Đình Sơn tùy ý mặc lại trung y, rồi vén tay áo rộng bên phải lên. Vết thương còn lại nằm trên bắp tay, tuy không sâu như sau vai, nhưng cũng dài hơn một thốn. Vết thương này đã được khâu đơn giản, kỹ thuật khâu thô hơn vết thương ở vai, nhìn qua cũng thấy rõ. Hoác Đình Sơn lạnh nhạt nói, đừng nhìn nữa, có gì đáng xem đâu. Khuôn mặt nàng từ nãy đến giờ không còn chút sắc máu. Ai không biết còn tưởng cây ngọc lan trắng trong hoa viên phủ đệ đã hóa tinh. Bùi Oanh không đáp lời. Phùng Ngọc Trúc nghe thấy vậy liền lập tức tăng tốc. Vết thương trên tay Hoác Đình Sơn không nặng như ở vai. Rất nhanh đã xử lý xong. Chủ công, ngày mai ta sẽ lại đến thay thuốc cho ngài. Làm phiền văn thừa. Hoác Đình Sơn kéo tay áo xuống. Phùng Ngọc Trúc nhanh chóng rời đi. Hoác Đình Sơn đi tới án thư. Nói, phu nhân dùng bữa đi. Thử xem món tê, thịt ngựa nướng này. Bình thường đâu dễ có món này. Ngựa là thứ vô cùng quý giá. Nhất là những chiến mã khỏe mạnh, trẻ tuổi. Chỉ khi chiến mã ngã xuống trên chiến trường, mới trở thành món ăn trên bàn. Nếu ngựa không có tổn thương gì, dù điều kiện có dư giả, Hoác Đình Sơn cũng tuyệt đối không đụng đến. Bùi Oanh ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy hắn cầm đũa tre, nàng nói, nếu dùng đũa bất tiện, để ta bảo người mang cho ngài cái thìa. Cần gì phiền toái như vậy, chi bằng phu nhân đích thân giúp ta dùng bữa. Hoác Đình Sơn cười nhạt, ý tứ trêu chọc. Bùi Oanh lẩm bẩm, xem ra ngài y thực sự không sao rồi. Bữa tối vô cùng thịnh soạn, nhưng có lẽ vì vừa nhìn qua hai vết thương của hắn, khẩu vị của Bùi Oanh không được tốt, chỉ dùng vài miếng tê, thịt ngựa, sữa dê nàng cũng không đụng đến. Không ăn nữa sao? Hoác Đình Sơn liếc nhìn bàn nhỏ trước mặt nàng, thỏ trên thảo nguyên còn ăn nhiều hơn nàng. Bùi Oanh đáp, ta no rồi. Hoác Đình Sơn khẽ chậc lưỡi. Sớm biết nàng bây giờ càng ngày càng nhát gan, vừa rồi hắn nên để nàng dùng bữa xong rồi mới thay thuốc. Bùi Oanh lắc đầu, thật sự không ăn nổi nữa. Nếu đêm đói, có thể ăn tê, thịt khô. Ta lấy từ chỗ Ô Tịch Thiền Vu một túi tê, thịt bò khô. Mùi vị không tệ. Hoác Đình Sơn tiện tay đem sữa dê và mấy miếng tê, thịt ngựa còn sót lại trên bàn nàng về đặt trước bàn mình. Doanh trại của Ô Tịch Thiền Vu bị lửa thiêu rụi, không chỉ thiêu xê, hát, ế, tê không ít người hung nô mà còn phá hủy nhiều vật dụng. Nhưng vẫn còn không ít thứ sót lại, chẳng hạn như thực phẩm, hoặc gia súc bị nhốt hoặc tê, thịt đã được hong khô. Tuy quân lương sung túc nhưng tuyệt đối không lãng phí. Nhất là quân đội U Châu từng chịu khổ nặng nề những năm trước. Do đó, từ đại tướng quân đến binh lính nhỏ đều không bao giờ phung phí lương thực. Thêm một phần nhỏ nữa, Hoác Đình Sơn vẫn dọn sạch không sót miếng nào. Dùng bữa xong, lính hỏa đầu vào thu dọn đồ dùng. Càng gần mùa đông, ngày càng ngắn đêm càng dài. Trước khi ăn chiều, vẫn còn ánh nắng hoàng hôn. Nhưng đến khi dùng xong, bầu trời đã chìm vào bóng tối. Đại chướng nghị sự được thắp sáng bằng dạ minh châu. Ánh sáng mềm mại, trong suốt, soi rõ tấm bản đồ da dê khổng lồ. Trên bản đồ ấy bao trùm toàn bộ đại sở và bắc địa. Phía bắc thảo nguyên được vẽ qua loa, không tỉ mỉ ghi chú núi non, sông ngòi như trong lãnh thổ đại sở. Chỉ có hai con sông ngoằn ngoèo tựa rắn uốn lượn, xa xăm về phía bắc, cách biên giới đại sở một đoạn, có một chấm đỏ được đánh dấu, bên trên dùng bút chu sa viết ba chữ, Thiền Vu Đình. Bùi Oanh đứng trước bản đồ, hỏi, Hoác Đình Sơn, ngày từ đến nay còn phải nghị sự với các tiên sinh sao? Hoác Đình Sơn liếc nhàn nhạt về phía bản đồ nàng đang nhìn. Không cần. Buổi chiều đã thương nghị xong. Bùi Oanh vốn định nếu hắn phải bàn việc, nàng sẽ quay về đợi. Giờ biết không còn việc gì, cũng không vội rời đi. ngài từng nói muốn kết minh với quân thần Thiền Vu, giúp hắn lên vị trí, nhưng trên bản đồ không đánh dấu vị trí của hắn. Làm sao tìm được? Người Bắc Địa vốn không định cư, họ di chuyển theo nguồn nước và cỏ, mà thảo nguyên lại rộng lớn như vậy. Tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngoài những thế lực lớn trên thảo nguyên, còn có không ít bộ lạc nhỏ lẻ như Phù Dư. Ta định phái người đến những bộ lạc nhỏ ấy, bảo họ chuyển lời cho ta. Hoác Đình Sơn nói, Bùi Oanh nghe xong vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Ngôn ngữ bất đồng, không cùng tộc, họ sẽ giúp ngươi sao? Trần Nguyên biết nói tiếng Hung Nô, ngôn ngữ không thành vấn đề. Còn chuyện họ có phối hợp hay không? Hoác Đình Sơn cười khẩy. Họ không có lựa chọn. Hắn đã nuốt chửng Ô Tịch Thiền Vu với hàng vạn người. Xử lý một bộ lạc nhỏ dễ như trở bàn tay. Nếu phối hợp, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Cho họ vài nữ tù binh và bò dê cũng không phải vấn đề. Còn không phối hợp, thì xuống dưới mà bầu bạn với Ô Tịch Thiền Vu. Bùi Oanh khẽ, một tiếng. Hoác Đình Sơn nghe thấy giọng nàng có phần nặng nề, chợt nhớ đến xuất thân của nàng. Nàng rất có thể đến từ một thời Thái Bình thịnh thế. Ở thời Thái Bình đó, chẳng hay Bắc Địa đã yên ổn chưa? Biên cương dân chúng liệu còn phải chịu cảnh binh đao loạn lạc? Hoác Đình Sơn thoáng muốn hỏi, nhưng những nghi hoặc ấy cuối cùng vẫn không nói ra. Thôi vậy, hôm nay đã dọa nàng một phen. Nếu lại để nàng biết bí mật tưởng rằng giấu kỹ đã bị phát hiện, chỉ e cả đêm này nàng sẽ trằn trọc không yên giấc. Cùng nàng đi dạo một vòng nhé. Hoác Đình Sơn chuyển chủ đề. Giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi. Đi tản bộ sau bữa cơm cũng không tệ. Bùi Oanh khẽ gật đầu. Trong quân doanh về đêm cần ánh sáng. Những cây đèn dầu và đèn lồng đơn giản đã không còn đủ dùng cho quân doanh lớn. Vì vậy, ở đây sử dụng những chậu lửa hoặc bó đuốc, đặt cách nhau không xa, nối thành một dải sáng chiếu rọi cả quân doanh. Bùi Oanh đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi chợt nói, Hoác Đình Sơn, giờ trong quân có thêm tù binh, cần phải canh chừng cẩn thận, nếu chẳng may chạy cháy, thì dập lửa sẽ rất khó khăn. Bắc Địa vốn đã thiếu nước, nếu xảy ra cháy, chỉ e phải kéo trại ra bỏ giữa đất trống, đợi cháy sạch sẽ. Hoác Đình Sơn, một tiếng, ta biết rồi. Ngoài việc phái thêm binh sĩ canh giữ, ta đã truyền lệnh rằng nếu có kẻ nào không an phận, tất cả đều sẽ bị tru di. Bùi Oanh quay đầu nhìn hắn. Ngài thật biết cách dọa người. Hắn giữ lại đám tù binh này là còn có mục đích lớn. Thậm chí có thể nói bọn họ chính là chìa khóa quan trọng. Hắn tuyệt đối sẽ không nỡ giết. Ta tưởng phu nhân đã biết rõ từ lâu. Hoác Đình Sơn cúi đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vài tia cười. Trước kia, nàng đã nhận ra hắn có lẽ sẽ không. Hoặc nên nói rằng lúc đó không thể. Làm gì nàng, nên mới nhiều lần thử thăm dò. Muốn biết giới hạn của hắn rốt cuộc nằm ở đâu. Bùi Oanh rời mắt đi, khẽ nói, đêm tối chẳng có cảnh gì đẹp, dạo xong một vòng rồi trở về thôi. Không lâu sau, hai người quay lại trại chính, bước vào gian trại dành để nghỉ ngơi. Bùi Oanh không hề ngạc nhiên khi thấy khung cảnh bừa bộn trước mắt. Y phục vứt bừa bãi, nắp hòm quần áo mở toang, những bộ trường bào vốn chỉnh tề trước lúc xuất chinh giờ đã rách nát. Chẳng khác nào, những mảnh vải vụn, ngay cả giường mềm cũng chẳng được chăm chút. Trên đó chất đống đủ loại y phục, chỉ còn đủ chỗ để nằm. Bùi Oanh nhắm mắt, trong lòng niệm vài lần. Hắn đang bị thương, mới miễn cưỡng đè xuống cơn chán ghét. Nàng cam chịu, bắt tay vào dọn dẹp. Khi vừa chỉnh lý xong hòm y phục, nàng xoay người lại, bất ngờ phát hiện sau lưng có người. Suýt nữa thì em mờ vào lòng Hoác Đình Sơn. Bị phen bất ngờ, nàng lập tức lùi lại, nhưng phía sau là chiếc hòm gỗ lớn, nếu lùi thêm sẽ đụng vào. Đúng lúc này, một cánh tay dài vươn ra, ôm lấy vòng eo thon của nàng, kéo nàng lại gần. Bộp chộp quá, Bùi Oanh nhíu mày, chết, ngài làm gì mà đi theo ta? Vừa mới mấy ngày không gặp, mà phu nhân đã xa cách với ta đến vậy sao? Hoắc Đình Sơn trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. Bùi Oanh biết hắn nói đến việc nàng lùi lại, liền giải thích, ngài đang bị thương, vết thương dù đã khâu lại nhưng vẫn cần cẩn thận hơn mới được. Chỉ là vết thương nhỏ. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, chẳng để tâm. Bùi Oanh nghiêm giọng, đừng coi thường, vết thương nhỏ không chú ý dễ nhiễm trùng. Một khi nhiễm trùng sẽ rất phiền toái. Phu nhân, nhiễm trùng là gì? Hoắc Đình Sơn hỏi, nó giống như ta từng nói với ngài về vi khuẩn và virus. Khi khí độc xâm nhập vào cơ thể, sẽ gây khó chịu. Bùi Oanh định gạt tay hắn ra, nhưng lại nhớ tay hắn đang bị thương, cuối cùng vẫn không làm vậy. Hoắc Đình Sơn, y phục còn chưa dọn xong, ngài mau buông ta ra. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt bớt vẻ không hài lòng, cũng không nói thêm lời nào, thuận theo lời nàng mà buông tay. Bùi Oanh thu xếp xong hòm y phục, lại đến bên giường lấy thêm quần áo. Từng món một được gấp gọn gàng rồi đặt vào một chiếc hòm trống khác. Khi món y phục cuối cùng được đặt vào, Bùi Oanh ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đen nhánh, dài hẹp của người kia. Hắn ngồi trên chiếc nhuyễn tháp, áp lực thường thấy khi hắn đứng chỉ giảm đi một chút. Bên chân hắn, ánh sáng của viên Dạ Minh Châu kéo dài một vùng bóng tối lớn, như hình dáng một con dã thú khổng lồ đang cuộn mình. Thế nhưng, đôi mắt đen kia lúc này lại không hề hung dữ, trái lại hiếm khi có vẻ dịu dàng. Bùi Oanh theo bản năng tránh đi ánh nhìn đó. Phu nhân, lại đây nghỉ ngơi đi. Hoắc Đình Sơn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Bùi Oanh khép nắp hòm lại, nói, Hoắc Đình Sơn, ngài đang bị thương, tối nay ta sang chỗ Tân Cẩm ngủ. Không được, hai chữ lạnh lùng buông xuống. Người đàn ông ban nãy còn lười biếng lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt không chút cảm xúc. Không có chuyện gì lớn, phu thê chia phòng chỉ tổ làm trò cười cho người khác. Thời điểm đặc biệt thì phải làm việc đặc biệt. Ngài đang bị thương, sao có thể như thường ngày được? Huống hồ vết thương lại ở vai trái và cánh tay phải, hai bên đều có. Bùi Oanh không dám chắc tư thế ngủ của nàng sẽ ngoan ngoãn. Hoắc Đình Sơn hờ hững nói, chính vì là thời điểm đặc biệt, càng không thể chia phòng. Nếu phu thê chúng ta chia cách, chỉ e sẽ làm người khác nghi ngờ, khiến quân tâm đê, a, o động. Bùi Oanh thật sự không hiểu, chẳng qua chỉ là tối nay nàng ngủ ở lều bên cạnh, sao lại có thể liên quan đến chuyện quân tâm bất ổn? Dường như đọc được sự nghi hoặc trong lòng nàng, Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân đừng xem nhẹ vị trí của mình trong lòng các thuộc hạ. Bọn họ rất kính trọng nàng, họ biết phu thê chúng ta hòa thuận, nay nghe tin chia phòng, khó mà đoán được họ sẽ lo lắng ra sao. Bùi Oanh im lặng, chỉ cảm thấy những lời này của hắn có chỗ nào đó không ổn. Chuyện này không có gì để thương lượng. Nàng muốn tự mình qua đây, hay để ta sang đó đưa ngươi qua? Hoắc Đình Sơn đứng dậy, ngài đừng động, ta thay đồ rồi tự qua. Bùi Oanh thở dài, người này thật đúng là quen thói bá đạo. Bùi Oanh đưa tay kéo giải lưng, chậm rãi tháo nó ra. Từ lúc nàng bắt đầu cởi giải lưng, ánh mắt của hắn đã không rời khỏi nàng dù chỉ một khoảnh khắc. Cả hai đều không nói lời nào. Bên trong lều chỉ còn lại sự tĩnh lặng lan tràn. Động tác của Bùi Oanh càng lúc càng chậm, nàng cảm nhận rõ ràng ánh nhìn đặt trên người mình đang dần thay đổi. Nếu như sự dịu dàng ban nãy là một dòng nước trong veo, thì giờ đây là một giọt mực đen rơi xuống, lan rộng thành một vùng u tối. Hiện giờ đã qua trung thu, thời tiết chưa đến mức lạnh, y phục trên người nàng vốn đơn giản, rất nhanh đã cởi xong. Nàng mặc một bộ trung y màu trà, đi đến giường. Hoắc Đình Sơn, ta ngủ bên phải ngài nhé. Vết thương ở vai trái của hắn nặng hơn cánh tay phải. Nàng ngủ bên phải sẽ thích hợp hơn. Hoắc Đình Sơn ngồi bên giường, nghe vậy liền nhích đôi chân dài sang một bên, nhường chỗ cho nàng. Mỹ nhân trèo lên Nguyễn Tháp, cố gắng rút vào góc tường, sau đó tự kéo chăn đắp lên. Nàng nằm nghiêng, gối đầu lên gối gấm, gương mặt trắng nõn ép xuống tạo thành một đường cong nhẹ. Trong ánh sáng mờ ảo của Dạ Minh Châu, nàng lại càng thêm mềm mại. Hoắc Đình Sơn yên lặng nhìn một lát, rồi mới thu Dạ Minh Châu treo bên cạnh vào chiếc túi vải đen. Ánh sáng lụi tắt, Bùi Oanh nghe thấy hắn cũng nằm xuống, vừa nhắm mắt định ngủ. Bên cạnh nàng bỗng có người dịch lại gần, nàng lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, bật dậy. Hoắc Đình Sơn, ngài làm gì thế? Không màng đến vết thương của mình sao? Chưa kịp tránh ra sát mép màn, người nàng đã bị kéo lại. Bùi Oanh không dám cử động, chỉ sợ động đến vết thương của hắn. Trong bóng tối, tiếng cười trầm thấp vang lên vài tiếng. Nàng cứ giật mình như vậy. Hoắc Đình Sơn, hắn đưa tay xoa lưng nàng, giọng điềm nhiên, không sao đâu. Không được, Bùi Oanh kiên quyết, thương thế của ngài chưa lành, phải tuân theo lời dặn của ngự y, nếu vết thương nứt ra, đó không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, nói đến đây, giọng nàng hạ thấp, mang theo chút thẹn thùng. Nếu vết thương thực sự nứt ra, ngài bảo Phùng y quan và mọi người sẽ nghĩ gì về ta? Lúc ta chưa đến, thương thế ngài vẫn ổn. Đêm đầu tiên ta ở đây, ngài đã bị thế này. Họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn bật cười. Họ có lẽ sẽ nghĩ rằng phu nhân mang lại vận may cho ta. Bùi Oanh giật giật chân mày. Vận may, mày đến mức huyết khí bốc lên đó ư? Nàng thật muốn bịt miệng hắn lại, không để hắn nói bừa thêm nữa. Nàng thử dò xét, sau đó đẩy nhẹ vùng eo của hắn. Thật sự không được đâu. Ngài nằm yên trở lại đi. Nói mãi cuối cùng cũng khiến người bên cạnh chịu nằm xuống. Bùi Oanh nhắm mắt, định tiếp tục ngủ. Âu u, tiếng sói tru bỗng vang lên. Một tiếng, rồi tiếp nối thêm nhiều tiếng nữa. Lũ sói tru dưới ánh trăng, âm thanh như từng đợt sóng nối nhau dâng lên. Bùi Oanh khựng lại, nàng nhớ đến những bộ phim tư liệu từng xem. Trong bóng tối, những đôi mắt sói xanh lục lấp lánh như ma chơi bập bùng giữa màn đêm. Nàng len lén kéo chăn lên cao hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hoắc Đình Sơn, ngài từng đến Bắc Địa chinh chiến, có khi nào gặp phải bầy sói không? Giọng nàng nhỏ nhẹ hỏi. Hắn đáp, tất nhiên là có, sói ở phương Bắc vừa hung hãn vừa xảo quyệt, lại rất hay ghi thù. Một khi bị chúng nhắm đến, nếu không g, y, ế, tê được sói đầu đàn, về sau chỉ như sống dưới lưỡi đê, a, o treo trên đầu, khó lòng yên ổn. Ta còn nhớ khi còn thiếu niên, cách đây rất nhiều năm, lúc đó ta là trinh sát, dẫn theo một đội người đi do thám, không may gặp phải một bầy sói lớn. Sau đó thế nào? Bùi Oanh không nhịn được hỏi tiếp, trong lòng có chút căng thẳng. Trong bóng tối, giọng hắn trở nên trầm lắng, như đang kể câu chuyện của người khác. Ta g, y, ế, tê được sói đầu đàn, dẫn đội trinh sát rời đi. Hắn chỉ nói ngắn gọn như thế, nhưng trong đầu Bùi Oanh lại không kiềm được mà tưởng tượng ra nhiều thứ khác. Những con ngựa bị sói cắn trọng thương, những trinh sát ngã khỏi ngựa, nằm trên đất là xác sói xen lẫn tê, hát, y tê, hát, ể trinh sát. Một cánh tay dài vươn qua, lại lần nữa ôm lấy nàng, như biết nàng muốn nói gì. Hắn lên tiếng trước, phu nhân chỉ cần không động vào vết thương là được. Hàng mi dài của Bùi Oanh khẽ rung, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hôm sau, mặt trời lên cao, ngày mới lại bắt đầu. Tiếng sói tru đêm qua gần như chẳng ai còn để tâm đến nữa. quân đội U Châu đã từng đi qua núi xác biển máu. Đàn sói thì có gì đáng kể, cho dù số lượng có nhiều đến đâu, liệu chúng có thể đông hơn số quân lính hay không? Còn đối với những nữ nhân người Hung Nô ở phương Bắc, cũng chẳng đáng kinh ngạc, sói ở Bắc Địa vốn thường thấy. Nếu là những đoàn thương nhân nhỏ hoặc các bộ lạc nhỏ gặp phải đàn sói lớn hàng chục con, đích thực đáng lo ngại, nhưng giờ đây đâu phải vậy. Chỉ riêng Bùi Oanh là vừa kinh hãi vì tiếng sói tru bên ngoài, vừa thấp thỏm lo sợ vô tình động đến vết thương của Hoắc Đình Sơn. Vì thế, suốt cả đêm qua nàng không tài nào yên giấc. Hôm nay nàng dậy muộn hơn thường ngày. Sau khi tỉnh lại, tinh thần vẫn có phần mơ màng. Đợi đến lúc rửa mặt, dùng bữa xong, Bùi Oanh nghe binh lính vào báo. Chủ mẫu, đại tướng quân mời người qua một chuyến. Bùi Oanh khẽ gật đầu. Khi nàng bước đến một chiếc đại trướng khác, phát hiện bên trong không chỉ có Hoắc Đình Sơn, mà còn có cả Công Tôn Lương và những người khác. Hoắc Đình Sơn mỉm cười nói, phu nhân, không lâu trước đây, ta vừa nhận được tin báo gấp từ U Châu, người đi về phương Nam tìm mía đã trở về. Bùi Oanh hơi sững sờ, mọi cơn mơ màng mỏi mệt lập tức tan biến. Nàng nghĩ, cây mía của nàng đã trở về rồi. Cách chương.